Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 014 bệnh viện điên nữ nhân. 1. Sao A, phòng bệnh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cực kỳ sắc nhọn thống khổ tiếng kêu, giống như quỷ khóc sói gào giống nhau. Làm toàn bệnh viện người đều run lên mấy run, lưng hơi hàn, không ít gan lớn người bắt đầu lao ra đi xem qua đến tột cùng. Dương Tử Mi mặc kệ ba ba phản đối, cũng lưu đi ra ngoài, chỉ thấy bệnh viện hành lang cuối, có một thân ăn mặc to rộng màu trắng bệnh nhân phục, gầy không linh đinh nữ nhân ở phi đầu tán phát trên mặt đất nhảy xuống thoán. La to, mấy cái hộ sĩ bác sĩ luống cuống tay chân đè lại tay nàng chân, cho nàng tiêm vào trấn tĩnh châm ấn y, nhưng là vô dụng, nàng làm theo nhảy bắn. Hơn nữa kia nhỏ gầy trong thân thể mặt giống có vô cùng năng lượng giống nhau, kia mấy cái hộ sĩ bác sĩ cư nhiên ấn không được, bị nàng dãy giụa mở ra, nàng giống kẻ điên giống nhau chạy loạn. Người khác thấy nàng lại đây, sôi nổi trốn tránh khai. Dương Tử Mi phát hiện, ở cái này nữ nhân trên người, bao phủ thực nồng hậu một trận âm sát khí, bởi vậy mới mê loạn nàng thần trí. Nàng xem đến quá nhập thần, lại quên chính mình đứng ở lộ trung gian, mắt thấy kia nữ nhân muốn chạy vội tới nàng phía trước. Đụng phải nàng thời điểm, bỗng nhiên có người duỗi ra tay, đem nàng lôi kéo, nàng lảo đảo đâm vào một cái ôm ấp, ấm áp, có chứa quen thuộc cỏ xanh hương thơm khí vị, thật bổn. Trên đỉnh đầu truyền đến thấp thấp giận tiếng mắng, thanh âm tuy rằng là ở vào thiếu niên thời kỳ vỡ giọng, lại cực kỳ dễ nghe, giống như thượng đẳng đàn vi ô lông ở nhẹ nhàng mà khải một chút. Nàng ngửa đầu xem, đụng phải cặp kia hẹp dài mắt phượng, đồng mắt đen như mực, hơi hơi phiếm lam, tuấn mỹ vô song trên mặt xuất hiện một mặt oán trách. Là hắn, nàng hoảng hốt loạn ống thoát nước nhảy nửa nhịp, từ lần trước ở khách sạn tỉnh lại, nàng cho rằng không bao giờ sẽ nhìn thấy hắn, không nghĩ tới, rồi lại gặp. Vui sướng giống như thủy triều giống nhau tràn ngập nàng, làm nàng không khỏi híp mắt nở nụ cười. Nhìn đến nàng cười, hắn tâm giống như nghe thấy được hoa khai thanh âm. Kia vốn dị liền ôm tay nàng hơi hơi buộc chặt. Mấy ngày nay, hắn phát hiện chính mình không có thời khắc nào là không ở tưởng niệm nàng kia nho nhỏ mềm mại thân. Mình trong đầu luôn là đãng nàng kia hắc bạch phân minh lượng như ngôi sao, rồi lại thành thục trầm ổn đồng mắt. Cái kia điên cuồng chạy vội nữ nhân lại lần nữa bị mấy cái thân hình cao lớn hộ công đè lại, hơn nữa dùng chăn đơn buộc chặt lên. Buông ta ra, buông ta ra, ta muốn các ngươi chết. Nữ nhân phát điên mà kêu to hô to, mẹ, một tiếng thanh thúy, rồi lại mang theo chua xót giọng trẻ con kêu lên. Một cái tiểu nam hài ném xuống trong tay Transformer, phát tiến lên, nhào vào kia nữ nhân trong lòng ngực, khóc kêu. Kia nam hài cư nhiên là Mẫn Cương. Kia nữ nhân thần trí giống như hoàn toàn cuồng loạn, căn bản là không nhận biết chính mình nhi tử, không ngừng mà xoay chuyển thân mình, thậm chí chân một khúc cung khởi đầu gối đâm chung Mẫn Cương lòng dạ, đem hắn đâm ra một bên đi. Mẫn Cương lại đau lại kinh hãi, tiếp tục từ trên mặt đất bò lên, bò qua đi chặt chẽ mà cô trụ kia nữ nhân một chân, khóc kêu, mụ mụ, không cần như vậy, ta là tiểu mới vừa nha, mụ mụ. Hắn tiếng khóc cực kỳ thê lương, làm người khác nhìn, tâm đều toan. Âm thầm ở trong lòng than đứa nhỏ này thật là đáng thương. Quán thượng một cái điên mụ mụ, Dương Tử Mi tâm cũng xả khẩn, khó chịu cực kỳ. Đừng nói là Mẫn Cương, Liên Tính là một cái xa lạ hài tử. Nàng đều cảm giác chua xót, bởi vì không còn có ai so nàng càng thêm nếm đủ mất đi thân nhân cái loại này bi thống. Mẫn Cương mụ mụ trên người âm sát khí như vậy trọng. Nàng không biết rốt cuộc là bởi vì tử thần giáng đến, vẫn là bị giáp tâm bất lương phương thuật tướng sĩ hạ phù chú. Lại hoặc là nàng bản thân thân thể cực kỳ gầy yếu. Đi vào bệnh viện loại này âm sát khí rất nặng địa phương. Do đó giận âm sát thượng thân, biến thành như thế bộ dáng. Sau, hết chương.